Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhỏ ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt bực tức nhìn tôi tới tội nghiệp. Hai bàn tay đã đỏ hồng cả lên sau hàng loạt những cú đấm vừa rồi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bết những sợi tóc mai vào má. Gió thoảng qua, lay động dưới ánh đèn đường. Nữa không? Sơn chưa thua mà. Ôi trời, đau. Đau xong nè. Né thì Giang sẽ còn bực mình khó chịu hơn. Xả xong stress chưa? Thôi đi về. Tự dưng mặt nhỏ lại ửng đỏ lên, vùng vằng chạy lại xe ngồi chiếm chị. Toàn thân ê ẩm nhưng buộc phải đuổi theo. Lỡ nhỏ nghĩ quẩn chạy về một mình thì không dám nghĩ tới cái cảnh lê lết đó luôn. Nhưng đúng là bây giờ đang lê lết thật. Mà quá tra con gái cũng đâu phải khó hiểu. Cứ bảo toàn tính mạng của mình là sẽ hiểu thôi. Giang chở đi, Sơn không có chở được nữa. Tay chân gây ẩm hết rồi. Đâu đi Giang coi, đừng có giả bộ. Đâu nè. Dạ, đâu, giả bộ gì? Đánh như muốn ám sát vậy. Ê, đâu. Con nhỏ bóp tay cho tôi, chốc chốc lại ấn xuống một cái, đau tới thấu xương. Đã vậy mà còn phì cười tinh nghịch nè. May mà chỗ này vắng vẻ, chứ không người ta lại tưởng ai chọc tiết heo. Có vẻ phát huy hiệu quả rồi, cương mặt không còn quạo quọ nữa. Nhưng mà trước cuộc tôi là nỗi bực tức của nhỏ hay sao? Cuối cùng vẫn không hiểu lý do là cái gì. Cười đẹp vậy á mà lại lười cười quá. Bộ lúc nào cũng phải cười để cho người ta tưởng mình điên hả? Giang à. Hả? Có ai khen Giang xinh chưa? Tự nhiên hỏi chuyện đó vậy? Ờ vậy để hỏi con khác. Giang có bao giờ được người khác á khen là mình rất xinh đẹp chưa? Không hiểu sao Giang lại làm bạn với Sơn nữa. Nếu biết là tại sao á thì mình đã là người yêu của nhau rồi. Ủa chắc đâu. Nói nữa là đi bộ về đó. Xe của Sơn mà, mai qua trả. Sáng hôm sau, đang say giấc nồng thì chuông điện thoại treo lên inh ỏi. Thằng Kha gọi tới hối qua nhà thầy bàn chuyện. Chắc là vì vụ bốn con quỷ đây mà. Tôi mang theo cả lá bùa chứa trong hồn của đôi nam nữ, sẵn tiện nhờ thầy chỉ điểm luôn. Giữ lâu bên mình cũng không có ích lợi gì, có khi còn làm tổn hại tới âm khí của họ. Ờ, con nói căn nhà bên cạnh sao? Dạ đúng rồi, căn nhà màu vàng vàng á, chứ không phải là cái nhà tạp hóa mình gửi chìa khóa đâu thầy. Ờ, căn nhà đó đã được trao bán, lâu nay chủ không có ở nữa. Làm gì có chuyện còn người trong đó chứ. Tuy nhiên nếu mà về vong hồn ma quỷ thì có thể hiểu được. Nếu một căn nhà vô chủ, lại thờ cúng không đàng hoàng, thổ thần đất đai không có, thì chỉ cần tôn giáo ngủ lạnh đi, chắc chắn ma quỷ sẽ xâm chiếm làm nơi trú ngụ. Nhưng mà con có chắc chính là bốn cái vong quỷ đã vào đây hay không? Dạ con cũng không rõ nữa thầy. Tại vì hôm qua đứng ngoài cổng cho nên không có xác định được. À còn chuyện này nữa. Thế là tôi thuật lại chuyện đoạn kiếm tự dưng chuyển động rồi đã thương bốn con quỷ kia. Nghe xong ai nấy cũng ngạc nhiên, duy chỉ có thầy là tủm tỉm lắc đầu. Kẻ liếc nhìn lên bàn thờ một đoạn, thắp cho sư tôn nén nhang, mới đặng hắn giọng mà nói tiếp. Lúc mà vẽ xong bùa đó, nhang trên bát đã tàn hay chưa? Dạ chưa. Đây là một sơ suất tưởng nhỏ, nhưng mà không nhỏ chút nào đâu. Tưởng nhiệm màu, nhưng mà thật ra lại tiềm ẩn nguy hiểm. Cũng may đối phương là bốn con quỷ. Khi hoàn thành việc vẽ bùa, nhang trên bát phải dập hoặc là tắt lửa đi. Bằng không khi truyền dương khí qua đoạn kiếm để vẽ bùa, nhang trên bát còn cháy, sẽ dẫn đường cho đoạn kiếm đi đó. Giống như cái cách người ta đốt nhang đến dẫn vong hồn của người đã mất lên nghĩa trang để mà mở cửa mã vậy. Âm khí hay dương khí đều có nhiều điểm tương đồng với nhau. Khối nhang trên bát nhang của tông môn để lại đủ sức để hấp dẫn tất cả những luồng khí đó. Bên nào lấn ác hơn thì sẽ hấp thụ nhiều hơn. Điều nguy hiểm mà ta muốn nói ở đây đó chính là việc nếu như đối phương không phải ma quỷ vong hồn mà chính là âm binh của mình luyện thì hậu quả rất khó lường. Không am hiểu sẽ khó mà vô hiệu hóa được, trong khi chỉ cần dập tắt nhang đi là được thôi. Nhưng qua sự việc vừa rồi, chứng tỏ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net